Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay khẽ run lên, tôi đẩy Phó Thời Trinh ra một chút trước cửa nhà vệ sinh. Phó Hàn ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chúng tôi, lông mày nhíu chặt biểu hiện sự giận dữ, ánh mắt khẽ động. Tôi nhận ra tay anh đang nắm chặt lấy tay vịn, gân tay nổi lên rõ rệt. Anh rất giận, tôi vội vàng bước lên định giải thích, nhưng vừa đi được một bước, cổ tay đã bị giữ chặt lại. Phó Thời Trinh chỉ cần khẽ siết nhẹ, tôi lập tức bị kéo trở lại bên anh ta. Quả là một con người liều lĩnh, hay chính xác hơn là chẳng biết sợ hãi. Không bận tâm đến sự phản kháng của tôi, anh ta giữ chặt vai tôi, mỉm cười nhìn Phó Hàn. Chẳng phải cậu rất thích được Ôn Tố trêu đùa sao? Thế thì, tại sao chúng ta không thử đổi nhau? Phó Thời Trinh siết chặt tay, tôi càng muốn vùng ra, lực của anh ta càng mạnh hơn. Vai tôi đau đến mức gần như nghi ngờ xương đã bị bóp nát. Tôi nhìn Phó Hàn, lắc đầu. Phó Hàn, em, chưa kịp nói hết câu, anh đã tiến lại gần. Phó Hàn vẫn ngồi trên xe lăn, dừng lại trước mặt chúng tôi. Anh ngồi, còn Phó Thời Trinh đứng. Tư thế rõ ràng là người kia cao hơn, nhưng khí thế của Phó Hàn không hề lép vế. Anh khẽ cúi đầu, đối diện với Phó Thời Trinh vài giây, rồi đột nhiên nhấc tay, nắm chặt lấy cổ áo của anh ta. Chỉ cần một cái giật mạnh, Phó Thời Trinh lập tức bị kéo xuống, trở nên chật vật. Phó Thời Trinh, anh siết chặt cổ áo của đối phương, sống lưng thẳng tắp. Không cần phái vị hôn thê của anh đến thử tôi nữa. Đôi chân này đã tàn phế rồi thì cứ xem như phế đi. Còn nữa, Phó Hàn lạnh lùng nhìn anh ta, dừng lại vài giây rồi bỗng nhiên cười khẽ. Anh thả lỏng tay, rồi thuận thế phủi nhẹ những nếp nhăn trên áo Phó Thời Trinh. Động tác nhịp nhàng, không nhanh không chậm. Sau này, những trò thử thách vô nghĩa ấy đừng làm nữa. Chẳng có giá trị gì cả. Nếu tôi muốn tranh giành cái danh người thừa kế này, anh nghĩ mình có thể ngồi yên ổn ở vị trí đó sao? Dứt lời, Phó Hàn thu hồi ánh mắt, mang tôi rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức theo sát phía sau anh. Khi gần đến khúc ngoặt, từ phía sau, giọng cười trầm thấp của Phó Thời Trinh vang lên. Phó Hàn, quả nhiên, cậu còn thú vị hơn cả tôi tưởng. Tôi nghĩ thầm, tư duy của hai anh em nhà này dường như đều không giống người thường. Phó Thời Trinh vừa bị em trai nắm cổ áo cảnh cáo, không những không giận mà dường như còn có chút thích thú. Đúng là một gia đình kỳ quặc. 21 tất nhiên, vừa bị Phó Hàn bắt gặp tôi và Phó Thời Trinh trong tư thế mờ ám. Lúc này tôi có chút chột dạ, không dám nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo phía sau anh. Anh đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Tôi định bước tới giúp anh đẩy xe lăn, xem như một cách chuộc lỗi. Nhưng, vừa bước đến sau lưng, anh bỗng điều khiển xe lăn tăng tốc, làm tôi lỡ bước. Đứng ngẩn ra vài giây, tôi âm thầm thở dài. Thật kiêu ngạo. Tôi chỉ có thể tiếp tục theo sau anh, đến cửa xe, tài xế giúp anh lên xe, tôi vừa định bước lên. Cửa xe đóng lại, qua lớp kính cửa, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của anh bên trong. Phó Hàn, tôi theo phản xạ gọi tên anh, nhưng tài xế liền lên xe chiếc xe Phantom màu đen lao vút qua trước mắt tôi. Không thể tin được, tôi đứng ngây người nhìn phần đuôi xe, chỉ có thể âm thầm mắng thầm Phó Hàn keo kiệt, ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho tôi. Thế nên, có lẽ hôm nay tôi lại phải đón taxi về. Dĩ nhiên, lần này tôi đã khôn ngoan hơn, không dại dột mà làm trò chạy theo hai chiếc xe như lần trước nữa. Tôi đứng ở ven đường vẫy xe, khoảng 5 phút trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vẫy được taxi, nhưng lại thấy chiếc xe Phantom của Phó Hàn quay đầu và dừng ngay trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của anh. Tôi không thể đoán được suy nghĩ của anh, nên cũng không biết nói gì. Khoảng 10 giây sau, Phó Hàn mới chậm rãi quay đầu. Không lên xe, lên, lên. Kim chủ đã tạo cơ hội, tôi lập tức leo lên. Cách Trương.